Pháo Hôi tiên sinh, chuyển chính đi. Chương 7, góc truyện audio.com. Tần Luật nhìn lời của Khổ Đinh Trà đột nhiên không biết phải trả lời thế nào. Nếu như chuyện này là CV khác nói, Tần Luật cũng sẽ không cảm thấy là thật. Nhưng Khổ Đinh Trà không giống, mặc dù có lúc sẽ đùa giỡn với cậu, nhưng cực ít mà hôm nay Khổ Đinh Trà đã nói như vậy 3 lần, cùng một lời đùa nói 3 lần trong một ngày. Như vậy có phải hay không thuyết minh Khổ Đinh Trà nói đều là thật? Tần Luật ổn định tâm tình, muốn cố gắng đổi chủ đề. Tần Thời Minh Nguyệt, này, anh hôm nay đùa giỡn hơi nhiều rồi đó. Quá mức rồi. Khổ Đinh Trà, tôi cho tới bây giờ đều không có đùa giỡn với cậu, tôi nói đều là thật. Tần Thời Minh Nguyệt, anh cho rằng tôi sẽ tin sao? Khổ Đinh Trà, cậu có thể không tin, nhưng tôi nói đều là thật. Minh Nguyệt, tôi thích cậu, vẫn luôn thích. Khổ Đinh Trà nghiêm chỉnh tỏ tình như vậy, khiến cho Tần Luật không biết làm sao. Tuy rằng giới võng phối đúng là có đồng tính, luyến, nhưng cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới võng luyến. Tần Luật chỉ cảm thấy cùng Khổ Đinh Trà nói chuyện phiếm rất vui vẻ, mỗi ngày sẽ luôn cùng hắn trò chuyện vài câu. Nhưng đối với tỏ tình đột nhiên xuất hiện của Khổ Đinh Trà, Tần Luật nhất thời cũng không rõ mình đối với hắn rốt cuộc là tình cảm gì. Khổ Đinh Trà nói hắn nói chuyện không tốt nên cho tới bây giờ đều không có xuất hiện ở diễn đàn kịch tổ, nhưng hắn lại mỗi ngày đều sẽ tìm mình nói chuyện phiếm, dù chỉ là một câu ngủ ngon. Người như vậy cũng là quen biết thông qua Internet không đáng tin cậy cùng giới võng phối hỗn loạn này, Tần Luật tin tưởng dù thế nào bọn họ cũng sẽ không có tương lai. Thay vì cuối cùng mọi người tổn thương lẫn nhau mà trở thành người xa lạ, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần dây dưa. Tần Luật một mực không có trả lời, Khổ Đinh Trà cũng một mực không có gửi tin đến, giống như vẫn đang đợi câu trả lời của Tần Luật. Cuối cùng, Tần Luật vẫn là cự tuyệt hắn. Tần Thời Minh Nguyệt, cái đó, thật ra thì anh rất tốt. Khổ Đinh Trà, người tốt thì thế nào chứ? Kỳ thật tôi cũng tình nguyện tôi là người xấu. Tần Thời Minh Nguyệt, thật xin lỗi. Khổ Đinh Trà, cậu lại không có lỗi, nhưng Minh Nguyệt tôi là nghiêm túc. Tần Thời Minh Nguyệt, nhưng là tôi đối với anh không có cảm giác. Gửi xong tin này, Tần Luật trực tiếp tắt máy tính. Cho đến khi nằm trên giường, Tần Luật còn cảm giác rất không chân thật, đây là lần đầu tiên bị nam nhân thổ lộ. Được rồi, Minh Nguyệt thừa nhận mình chưa từng được nam nhân thổ lộ qua, nam sinh xung quanh đều là thẳng tắp. Mà ở võng phối càng không có, tên của Tần Thời Minh Nguyệt đại đa số đều cột chung với Trần Ai rồi, cho đến giờ thụ quân nhà Trần Ai trồi lên mặt nước, vẫn có một ít CP đảng không muốn tin tưởng. Trong đời lần đầu tiên bị đồng tính tỏ tình, lại bị mình cự tuyệt. Tần Luật trong lòng vẫn có chút thương tâm, dù sao cậu đối với Khổ Đinh Trà vẫn rất có hảo cảm, chỉ là dù sao Khổ Đinh Trà cũng là người trên Internet, mình căn bản không hiểu rõ, hơn nữa bọn họ còn không cùng thành phố, đã cảm thấy như thế nào cũng không thể bên nhau. Mình cự tuyệt hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không để ý tới mình nữa, hiện tại đã có thói quen mỗi ngày cùng hắn nói 2 câu, quả nhiên thói quen cái gì thật là đáng sợ. Khổ Đinh Trà tỏ tình, làm cho Tần Luật quỷ thần xui khiến mở ra kịch thiếp, đem kịch tải xuống vừa nghe vừa xem kịch thiếp. Góc truyện audio.com. Kéo đến phía sau, thấy có một nhóm người thảo luận chuyện Khổ Đinh Trà cùng Minh Nguyệt CP, Tần Luật cũng không biết thế nào, trực tiếp dùng chân thân trả lời. Năm 25L Tần Thời Minh Nguyệt, tôi cùng Khổ Đinh Trà không có quan hệ gì. Năm 26L, do LS là Minh Nguyệt Sama người thật à? Năm 27L, giọng điệu nghiêm chỉnh như vậy là chuyện gì vậy? Bởi vì cự tuyệt Khổ Đinh Trà cộng thêm ở kịch thiếp trả lời, khiến cho Tần Luật cảm thấy ở kịch tổ cũng rất lúng túng, cho dù Khổ Đinh Trà cho tới bây giờ cũng chưa từng ở diễn đàn kịch tổ chào hỏi. Tối hôm sau, Tần Luật che lại tất cả diễn đàn, hơn nữa mật trò chuyện của mọi người đều không xem, chờ lúc Tần Luật định tắt máy tính đi ngủ, mới mở ra hòm tin tức, phỏng chừng là nhìn thấy trả lời ở kịch thiếp nên tất cả mọi người đều đến hỏi. Bánh donut TT Sama, anh cùng Khổ Đinh Trà Sama làm sao vậy? Nấm nấm, gọi Sama, chuyện gì xảy ra, người nào cũng giả chết. Cô Tô, Sama anh làm sao vậy, cùng Khổ Đinh Trà Sama cãi nhau à? Tót, Vũ Mộ, chuyện gì xảy ra? Văn Hóa Nhan, Sama anh sao vậy, không nên làm em sợ tét. Còn có người cuối cùng, là Khổ Đinh Trà. Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt ngủ ngon. Tần Luật theo thứ tự trả lời cho bọn họ, đều nói không có sao, cuối cùng chỉ còn dư lại một mình khung trò chuyện của Khổ Đinh Trà. Tần Luật nhìn khung trò chuyện, một mực rối rắm có muốn hay không đáp lời, bất quá suy nghĩ vừa chuyển, nếu bọn họ không có khả năng cũng không cần cho Khổ Đinh Trà bất cứ hy vọng nào, mập mờ đối với ai cũng không tốt. Liên tục một tuần lễ, Khổ Đinh Trà đều vào khoảng 10 giờ gửi tin nhắn cho Tần Luật, nội dung tin nhắn tất cả đều giống nhau, Tần Luật cũng là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, không biết như thế nào nói với Khổ Đinh Trà, chỉ có thể nhiều lần không nhìn. Cuối tuần, Thư Nguyên hẹn Tần Luật ra ngoài chơi, Tần Luật vừa lúc tâm tình không tốt cũng muốn đi ra ngoài giải sầu. Buổi tối Tần Luật dẫn bọn hắn đi quán bar này là Tần Luật ở trên mạng tìm được, nghe người khác nói hoàn cảnh cũng không tệ lắm liền tính toán tới xem một chút. Cày ba cái loại địa phương này, thật ra thì Tần Luật cũng là một mực nghe qua nhưng không dám một mình tới đây. Mặc dù Tần Luật bình thường nhìn khá lợi hại, nhưng sức chiến đấu còn chưa phải quá cao, một mình đi quán bar thấy thế nào cũng đều có loại ý tứ tìm bạn. Tình, rất nhiều người đúng là không để ý vấn đề trinh tiết nam nhân, nhưng Tần Luật vẫn là không muốn tùy tiện. Bất quá lựa chọn cùng Thư Nguyên bọn họ tới chỗ như thế này tuyệt đối là một sai lầm. Vừa vào cửa quán ba Trầm Sâm liền dính vào trên người Thư Nguyên, vào trong lại càng dính tách không ra. Độc thân thật sự tổn thương không dậy nổi, tình cảm của Thư Nguyên cùng Trầm Sâm lại khiến cho Tần Luật hâm mộ một lần nữa. Nhìn ly rượu trong đầu lại chợt nghĩ tới Khổ Đinh Trà. Nếu quả thật có thể cùng Khổ Đinh Trà chung một chỗ, không biết sau này sẽ như thế nào. Cái ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Tần Luật ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, người căn bản không có khả năng bên nhau, nghĩ cũng là đừng nghĩ. Trên đường về nhà, ở siêu thị 24 giờ mua một bọc Khổ Đinh Trà. Về đến nhà, lấy một cây Khổ Đinh Trà ngâm vào ly để uống, mặc dù chỉ có một cây, nhưng thật sự rất đắng. Xem ra cái thứ đặc biệt như Khổ Đinh Trà chính mình quả nhiên uống không quen. Khổ Đinh Trà mỗi ngày vẫn là khoảng 10 giờ gửi cho cậu một tin chúc ngủ ngon, một ngày cũng không thiếu. Gocchuyenaudio.com, mà Tần Luật cũng là theo thường lệ không nhìn, mặc dù mỗi ngày nhận được tin nhắn sẽ phỉ nhổ Khổ Đinh Trà đem chuyện kéo dài, mình cũng đã cự tuyệt còn không ngừng dây dưa, nhưng không thể phủ nhận trong lòng vẫn là tràn ngập một ít âm thầm vui sướng. Vì rời đi lực chú ý Tần Luật đang định đón thêm một bộ kịch vừa lúc Vũ Mộ tìm tới cửa. Vũ Mộ ở Tần Thời Minh Nguyệt ư? Vũ Mộ gần đây tâm tình không tốt, bởi vì Khổ Đinh Trà, Tần Thời Minh Nguyệt không có. Vũ Mộ khuyên cậu đừng nên quá để ý, ở trên Internet có mấy người nghiêm túc. Cái khác trước không nói, tôi chỉ hỏi cậu mấy vấn đề. Tần Thời Minh Nguyệt tôi không sao thật, Vũ Mộ nói chuyện đều không dùng biểu tình còn nói không có sao. Tần Thời Minh Nguyệt, Vũ Mộ kỳ thật võng luyến ai biết thật hay không, cậu có biết hắn tên gì? Biết hắn cao thấp mập ốm ra sao? Có biết nhân phẩm cùng tính tình hắn? Đều không biết, đúng vậy, ở trên Internet trò chuyện tốt lắm, nhưng lỡ như bộ dạng hắn thê thảm đến không nỡ nhìn thì sao đây? Tần Thời Minh Nguyệt, không thể nào, Vũ Mộ dĩ nhiên sẽ, không phải ai cũng anh tuấn tiêu sái giống tôi, tính tình nhân phẩm tốt khỏi nói. Tần Thời Minh Nguyệt, anh có dám không cần mặt mũi thêm nữa không? Vũ Mộ, đây là sự thật, Tần Thời Minh Nguyệt, không có việc gì anh liền cút đi, không có hơi sức ở đây nghe anh nói nhảm. Vũ Mộ, thật ra thì tôi tìm cậu là có chính sự, thật ra thì cậu cũng quen thuộc. Tiểu Miêu tới tìm tôi phối kịch là một công phụ thụ còn chưa có chọn người, cậu tới không? Tần Thời Minh Nguyệt được vừa vặn tôi bây giờ rảnh rỗi. Vũ Mộ quyết định vậy đi, tôi đi nói với Tiểu Miêu. Không lâu sau thì có lời mời diễn đàn vang lên, Tiểu Miêu, Nguyệt Thụ đã lâu không gặp, sau kịch lần trước cùng Trần Ai Sama hợp tác hoàn liền không có Lâm Hạnh chúng ta nữa. Tính Phong, đúng vậy. Bất quá Minh Nguyệt Sama lúc này thật là không tệ nha. Tự nhiên mang được một công chất lượng tốt về nhà. Đậu, đúng vậy. Dù Tần Thời Minh Nguyệt, tụi ai cùng hàng này chung một chỗ. Vũ Mộ, Minh Nguyệt cậu làm tôi thương tâm quá, trực tiếp ghét bỏ tôi như vậy. Tần Thời Minh Nguyệt, tụ kịch lần này tương đối ngắn, hơn nữa Tần Luật phối chẳng qua là một nhân vật phụ chỉ có một kỳ cho nên lần này hiệu suất vẫn là rất nhanh. CV hiệu suất như vậy kịch cũng có thể ra thật hiệu suất. Bất quá lúc kịch còn chưa có làm, trong diễn đàn lại xuất hiện một topic hot. Topic hot mỗi ngày đều có, bất quá topic lần này cùng Tần Luật có quan hệ. Nội dung đại đề của topic chính là Tần Luật cùng Trần Ai vốn là một đôi, nhưng lại bị Trầm Sâm chen chân vào. Trong số fan có không ít CP fan, cho dù biết CV mình thích trong thực tế đã có người yêu, lại vẫn như cũ kiên trì quan điểm mình hy vọng. Kiên trì không quan trọng, nhưng lại làm thương tổn một người vô tội. Biết chuyện Tần Luật cùng Thư Nguyên dùng mã giáp chính lên trả lời một lượt thì CP này mới có điểm yên tĩnh. Xem xong topic đang chuẩn bị thoát ra tắm rửa ngủ, tin mật của Khổ Đinh Trà lại tới như trước. Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt ngủ ngon, này cũng quá chấp nhất rồi đi, cũng nhanh 2 tháng rồi, mỗi ngày chừng 10 giờ tối quả thật kiên trì, có đôi khi thời tiết không tốt cũng sẽ gửi tin nhắc nhở, có phải Khổ Đinh Trà mỗi ngày đều chú ý tin thời tiết của Tê Thị không a? Gocchuyenaudio.com. Vốn là Tần Luật đối với Khổ Đinh Trà có chút hào cảm, bây giờ hào cảm lại tăng lên. Chẳng qua là nội tâm một mực không bước qua được một bước kia, thật ra thì nhìn phản ứng của fan cũng biết chuyện tình giả dối trên Internet quá nhiều, một chút gió thổi cỏ lay liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Một topic hoàn toàn không có chứng cớ, chỉ có lời nói một mặt của lâu chủ cũng có thể kéo được một đám người cùng quan điểm, vạn nhất Khổ Đinh Trà cũng là người như vậy thì sao? Hơn nữa Khổ Đinh Trà cũng chỉ là biết mình qua việc phối âm trên Internet, nếu quả thật ở bên nhau, vấn đề khẳng định rất nhiều, cho nên võng luyến cái gì, càng nghĩ càng không đáng tin cậy. Cách chương.